mẹ Việt Nam mắt ngài sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lời mừng nhỏ đôi mắt long lanh, nghe tiếng con vẫn còn ngày say. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình đừng phai. Xin anh đừng qua vùng cỏ hoang, xin anh đừng đến những nơi chim xanh hoan ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Cuộc tình nào không vào đam mê, em xin anh giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình.